Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464: Tử Hoàn còn tại nữ ma đầu trên cổ tay. Chương 463: Tử Hoàn còn tại nữ ma đầu trên cổ tay, là có loại khả năng này. Giang Hạo suy tư hồi lâu, tiếp tục mở miệng, căn cứ tụ hội tin tức truyền đến xem, thánh đạo người sẽ tiếp xúc không từ thủ đoạn tăng cao tu vi người. Nhất là loại kia thiên phú không cao, lại tu luyện có đặc thù công pháp, tỉ như nguyện huyết đạo. Đạt được rất nhiều tin tức về sau, Giang Hạo có chút minh bạch, gần nhất nguyện huyết đạo tràn lan, cực có thể là thánh đạo gây nên, bất quá cũng không nghe nói có ai thiên phú bị tước đoạt. Như thế, cũng có chút không phù hợp thánh đạo lý niệm, cũng có thể là bọn hắn đang ngủ đông, chờ đợi cơ hội lại động thủ. Trong tông môn một chút thiên tài cực khả năng bị để mắt tới. Chỉ kém một cái cơ hội bọn hắn liền có thể động thủ. Nhưng là đây cơ hồ là muốn chết. Thiên Âm Tông quyết không cho phép dạng này người sống rời đi. Người muốn đi vào bắt bọn họ sao? Hồng Vũ Diệp nuốt vào trong miệng thịt quả hỏi. Tiền bối nói đùa, vãn bối một giới trúc cơ, liền không bêu xấu. Giang Hạo lập tức nói. Đi tìm thánh đạo, loại kia cùng muốn chết. Nhất là tại Minh Nguyệt Tông lúc, hắn gặp qua thánh đạo xuất thủ. Loại thực lực đó viễn siêu tưởng tượng. Dù là hải vụ động chỉ là một chút nhân vật dâu ria, vậy cũng không phải hắn có thể tiếp xúc. Tại trong mắt cường giả, hắn trúc cơ vẫn là luyện thần, cũng không có khác nhau. Trúc cơ, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Còn không có kim đan sao? Giang Hạo cúi đầu chưa từng ngôn ngữ. Kỳ thật cũng nên tấn thăng kim đan. Hết thảy muốn chờ Hàn sư đệ trở về. Bên ngoài nguyện huyết đạo huyên náo sôi trào bừng bừng. Hắn không tấn thăng đều có chút có lỗi với bọn họ. Chỉ là như vậy sẽ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Là thật phiền toái một sự kiện. Biện pháp tốt nhất là để phong thanh lắng lại. Sau đó lại tấn thăng. Chỉ là như thế nào lắng lại cần suy nghĩ một chút. Quá chút thời gian. Người muốn lợi dụng tụ hội liên hệ đến ngươi thả ra nội ứng. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng. Mặc dù đối phương không nhất định nghe lời, nhưng là chỉ cần hắn đi hải ngoại, tiến vào vạn vật trung yên hạch tâm chỗ, vậy liền đủ, đến lúc đó tìm tới hắn, hắn không cung cấp tin tức cũng không được. Giang Hạo nói, liễu thực lực tuyệt đối có thể để cho Xích Điền minh bạch. Cái gì là nhỏ bé, khi đó hắn lại không tình nguyện cũng phải cho ra một vài thứ. Trừ phi hắn tự ý đã quyết. Không phải liền phải cẩn thận nghe lời. Nếu không phải gần nhất không thể giúp Liễu. Tiếp qua mấy tháng hắn liền muốn để Liễu đi cho Xích Điền đưa một đầu tin tức. Tiền bối, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể mượn sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Cái này vẫn là phải hỏi thăm một hai. Mượn thứ này đừng nói quỷ tiên tử. Hắn đều có chút sợ hãi. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đây. Đến lúc đó khó có thể tưởng tượng sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đến nuốt hận. Bằng hữu của nàng hẳn là muốn tu thiên chớ vạn chú thể. Bị nguyền rủa ăn mòn cũng là một bộ phận. Chỉ cần ngăn chặn liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Thiên Cực Ách Vận Châu có thể giúp nàng. Nhưng là lựa chọn tốt nhất không phải áp chế. Mà là chuyển di. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào thuận miệng nói. Chuyển di. Giang Hạo có chút không giải. Càng nhiều hơn chính là đối thiên chớ vạn chú thể mờ mịt. Hắn chưa từng nghe qua cái này thể chất. Áp chế chỉ là để thân thể thích ứng. Mà chuyển di là tân sinh. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo đê mi. Hoàn toàn nghe không hiểu. Chủ yếu là đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có thể ghi lại. Nếu như quỷ tiên tử có thể nghe hiểu. Như vậy hắn liền có thể lẩn tránh nguy hiểm. Liền sợ Hồng Vũ Diệp nói quá thâm ảo. Cũng không có vấn đề. Tụ hội bên trong còn có đan nguyên tiền bối. Hắn nhất định nghe hiểu được. Đan nguyên tiền bối kiến thức cùng thực lực đều không thể nghi ngờ. Những người khác không hiểu. Hắn đều có thể hiểu. Có thể nói có hắn. Giang Hạo mới có thể đem một vài chính mình cũng không hiểu đồ vật nói ra. Dù sao có người giúp hắn giải thích. Về sau Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, mà là an tĩnh ăn bàn đào. Trạng vạng tối, Giang Hạo bắt đầu bố trí trận pháp cho bàn đào thụ niết bàn. Hồng Vũ Diệp an vị tại bên cạnh, nhìn xem bàn đào thụ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Giang Hạo cũng ngồi trên ghế ngồi, sau đó nhìn bàn đào thụ. Trong lúc đó hắn ngâm ấm trà. Tại Hồng Vũ Diệp uống trà lúc, Hồng Bạch tay áo dài rơi xuống. Giang Hạo đột nhiên nhìn thấy bản thân tử hoàn còn tại đối phương trên cổ tay. Cái này khiến hắn có chút để ý. Một mực tại suy nghĩ muốn hay không mở miệng muốn trở về. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đối phương không trả. Bản thân tùy tiện mở miệng nhất định sẽ gặp nạn. Thiếu một cái liền thiếu đi một cái đi. Tóm lại còn đủ. Không được liền đem thỏ muốn trở về. Đây là cái gì trà? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía hắn. Hoa Thiên Tuyết, Giang Hạo cúi đầu trả lời. Một đoạn thời gian trước vẫn là cổ linh tú trà. Hiện tại liền Hoa Thiên Tuyết rồi. Lần sau ngươi dự định cầm hồng tụ hương. Hồng Vũ Diệp thanh âm mỉm cười. Tiền bối nói đùa. Gần nhất lá trà không dễ mua. Giang Hạo giải thích nói. Cổ linh tú trà 500. Hoa Thiên Tuyết 200. Hồng tụ hương 100. Bản thân không đến mức hạ xuống dạng này. Chỉ là đối phương tựa hồ cũng không muốn nghe những này. Một cỗ như sóng biển khí tức vọt tới. Nửa đêm, bàn đào thụ bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Linh khí đang nhanh chóng bị hấp thu. Nhánh cây bên trong có mạch lạc hiện ra. Tất cả linh khí đều tại hướng một viên cuối cùng trái cây ngưng tụ. Loại tình huống này duy trì hơn nửa đêm. Rạng sáng thời điểm, cả cái cây hóa thành cho tàn rớt xuống đất. Trái cây cũng bị hấp thu sinh cơ. Một đạo ánh nắng từ phía chân trời chiếu rọi mà tới. Rơi vào Hồng Bạch thân ảnh phía trên. Là một vị dáng người yểu điệu nữ tử. Nàng chậm rãi đi vào cho tàn bên cạnh ngồi xuống. Cuối cùng ở bên trong tìm được một viên hạt giống. Tường tận xem xét một lát. Đứng dậy đi vào Giang Hạo trước mặt đưa ra hạt giống. Còn phải lại niết bàn 4 lần. Đúng, còn muốn 4 lần. Tiếp nhận hạt giống Giang Hạo gật đầu. 4 lần về sau đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có thể muốn mấy ngàn năm mới có thể thành thục. Giang Hạo suy đoán nói. Niết bàn 9 lần liền sẽ trở thành thần thụ. Khi đó tuyệt không có khả năng 1 năm thành thục 1 lần. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Mà là cho thiên hương đạo hoa tưới nước sau bắt đầu biến mất. Lần sau đến nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng trà mới. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền vào Giang Hạo lỗ tai. Cuối cùng triệt để tán đi. Gặp đây, Giang Hạo trùng điệp thở vào một cái. Lại phải đi mua lá trà. 250 không biết có cái gì trà. May mà tiêu hao không lớn. Một đêm cũng uống không được mấy ấm. Chủ yếu nhất là, đối phương mấy tháng mới đến 1 lần. Dám định hạ bàn đào thụ hạt giống. Giang Hạo liền đem nó gieo xuống. Sau 4 ngày liền có thể mọc rễ nảy mầm. Linh dược viên. Vừa đến liền nghênh đón Trình Sầu. Sư huynh. Trà được một chút. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nguyện huyết đạo trêu đến xôn xao không nói. Ta còn nghe được sư huynh danh hào. Trình Sầu có chút kinh ngạc nói. Ra ngoài lúc. Ta trên đường thấy có người bị truy đuổi. Bóng lưng cùng sư huynh có chút tương tự. Ta còn tưởng rằng sư huynh ra. Về sau mới phát hiện là hấp thu nguyện huyết bị truy đuổi người. Hắn tự xưng đoạn tình nhai Giang Hạo. Mang theo mặt nạ. Nhìn hình tượng cùng sư huynh có nhất định tương tự. Giang Hạo lông mày cau lại. Xem ra những người này là thật coi hắn là tấm mộc. Phía sau không ai thụ ý hắn không quá tin tưởng. Nhất là nhiều như vậy người tu đều là nguyện huyết đạo. Nhất định có vấn đề. Thiên Trần sư huynh tu nguyện huyết đạo vẫn luôn là che giấu. Sở dĩ là hắn khả năng không thế nào cao. Trừ phi hắn muốn mượn này hoàn thành mục đích của mình. Nếu như là, như vậy Doãn Vệ khả năng cũng là hắn người. Nhưng là luôn cảm giác còn có một phương người tại trợ giúp. Đến tìm ra, lắng lại rơi. Hết chương.